Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473. Hổ vào bầy dê, băng đế xuất thủ. Hóa thú đái thiên phong tại tinh quan nhất tộc hồn sư bên trong đại sát đặc sát. Dù cho chưa nói tới, không người là một hiệp chi địch. Nhưng từ phế tích bên trong gấp trở về tinh quan nhất tộc tộc trưởng cùng với Hứa Tư Duy. Hứa Tư Ý cũng chỉ có thể dây dưa vài giây đồng hồ thời gian. Lập tức liền sẽ bị đánh bay ra ngoài. Đái Thiên Phong cũng một lần nữa hổ vào bầy dê. Thiên về một bên ngược sát tinh quan nhất tộc cái khác hồn sư. Không có phong hào đấu la cấp bậc chiến lực uy hiếp. Tinh La Hoàng thất khác binh sĩ cùng hồn sư cũng là lại cháy lên nội tâm đối thắng lợi khát vọng. Theo sát lấy Đái Thiên Phong về sau xông vào trận địa địch. Cùng địch nhân liều chết chiến đấu. Trừ Đái Duy Tư cùng chấn thủ dưới mặt đất bảo khố lão giả. Đái Duy Tư cái này gián điệp tự nhiên là có thể mò cá liền mò cá. Hắn làm một cái công cụ người tự nhiên không biết Mạc Lâm căn bản không có ý định để tinh quan nhất. Tộc sống sót bao nhiêu người. Hắn toàn lực xuất thủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Để hắn bây giờ còn nghĩ không muốn quá tổn thương phe mình thế lực minh hữu. Đến mức lão giả, hắn như cũ là đối với mình trong lòng cỗ kia chưa hề yếu bớt cảnh giác cảm giác đánh lên 12. Phần tinh thần, không dám tùy ý xuất thủ. Sợ mình lâm vào tiên cơ thế yếu tình trạng. Bảo đảm mình có thể nắm giữ toàn cục. Nhưng mà, tiên cơ thế yếu, cái đồ chơi này đồng dạng chỉ xuất hiện tại hồn chủng loại trong trò chơi. Tại cái khác dưới tình huống, sau xuất thủ đều là bị động một phương. Huống chi lão giả đã ở chỗ sáng. Băng đế cùng thiên mộng băng tầm còn tại chỗ tối ngo ngoe muốn động. Đồng thời, nhiều năm chưa có tới chiến trường lão giả vẫn không thể nào dự liệu được một việc. Giống, Đái Thiên Phong tại một trận gầm thét về sau. Song chảo vung lên, mấy tên hồn sư bị xé thành mảnh nhỏ. Trong đó còn có một tên lệ thuộc vào Tinh La Hoàng thất hồn sư. Đái Thiên Phong là chiến trường trung tâm. Hắn lần này cực kỳ huyết tinh ngộ thương thoáng cái làm cho cả chiến trường đều bình tĩnh lại. Bất kể là tinh quan nhất tộc hồn sư vẫn là Tinh La Hoàng thất hồn sư nhao nhao ngừng tay. Nhìn xem Đái Thiên Phong cùng hắn bốn phía tán lạc khắp mặt đất thi thể khối vụn. Nhưng mà, Đái Thiên Phong cũng không có ý thức được chính mình vừa mới ngộ thương người một nhà. Chỉ là theo thói quen điều chỉnh một chút hô hấp, liền lần nữa lại đại sát đặc sát đứng lên. Cực kỳ rõ ràng là, vừa mới lần kia ngộ thương giống như là mở ra đặc biệt gì, chốt mở, đồng dạng. Cùng lúc trước so sánh, hiện tại hắn động tác càng thêm, đại khai đại hợp. Không để ý chút nào cùng chung quanh quân đội bạn, dường như chính là một cái nổi điên dã thú. Chỉ biết là giết sạch hết thảy trước mắt sinh linh. Hết thảy đều chỉ cho thấy một việc Đái Thiên Phong đã bắt đầu mất khống chế. Có thể nói, lão giả cho tới bây giờ không nghĩ tới Đái Thiên Phong sẽ ở trong chiến đấu mất khống chế. Bởi vì căn cứ chỉ có hắn có thể nhìn thấy bí sử. Ngày xưa uống bạch hổ chi huyết người đều có thể ở lập tức đưa vào trong chiến đấu bảo trì thanh. Tỉnh thẳng đến chiến đấu kết thúc. Trong đó càng có chiến đấu một ngày một đêm người. Cũng có tu vi thấp hơn Đái Thiên Phong một chút người. Vẫn luôn không có xuất hiện qua mất khống chế tình huống. Cái này Đái Thiên Phong còn không có đánh thời gian bao lâu. Tu vi cũng không phải xưa nay kém cỏi nhất. Làm sao lại mất khống chế đâu. Lão giả nhìn thấy cái này bức tình cảnh tự nhiên là không thể không ra tay. Nếu để cho Đái Thiên Phong lại như vậy giết tiếp. Thắng được thắng lợi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng là phải tốn khí lực đi phong. Toàn bộ, miệng, giết. Bằng không thì Tinh La Hoàng thất danh dự sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng lại tại lão giả lực chú ý bị hấp dẫn lại hành động lên trong nháy mắt. Một cỗ như cùng đi tự U Minh chi địa hàn khí liền thẳng nhằm vào hắn. Không tốt, lão giả nhạy cảm ý thức chiến đấu để hắn thoáng sớm ngửi được lần này đánh lén. Chỉ là phản ứng của hắn còn chưa đủ nhanh. Cho dù nhanh chóng rời ra hàn khí đánh thẳng tới lộ tuyến. Cánh tay trái của hắn như cũ hoàn toàn bại lộ tại hàn khí phía dưới. Bị cẩn thận mà cọ rửa một lần. Trực tiếp đánh mất chi giác. mà ở hàn khí những nơi đi qua, đều kết lên một tầng lại một tầng băng cứng. Một chút vận khí không tốt còn thực lực không đủ hồn sư càng là trực tiếp chết cóng tại nguyên chỗ. Băng đế là cái tràng diện người, thú, vừa ra tay chính là lớn tràng diện, vừa đem tinh la tay của lão giả cánh tay đông lạnh phế. Thành một đợt tạp binh, liền trong nháy mắt lại lên một tòa tường cao, đem lão giả cùng cái khác hết thảy hồn sư cách biệt. Làm toàn trường một cái duy nhất có thể ngăn cản Đái Thiên Phong nhân loại ngoài tầm tay với. Tùy ý Đái Thiên Phong lợi chảo cùng răng nanh rơi vào cái này đến cái khác hồn sư trên người. Lão giả nhìn về hướng trước mắt tên này đủ để được xưng tụng là quốc sắc thiên hương lãnh ngạo nữ tử. Nhưng trong lòng chỉ có ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Tại phong hào đấu la hồn lực đẳng cấp đến cấp 95 về sau. Cho dù là cùng một đẳng cấp đều có rõ ràng phân chia mạnh yếu. Thậm chí còn có thể chia nhỏ ra từng cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, cho dù là đánh lén, cũng chỉ có song phương hồn lực đẳng cấp giống nhau mới có thể có hiệu quả. Mà lão giả đã tại cấp 98 một cái này cảnh giới không biết bao nhiêu năm. Cho dù là thực lực đạt đến cảnh giới nhất định sau phản lão hoàn đồng. Còn uống bạch hổ chi huyết. Bề ngoài cùng thân thể lại tuổi trẻ một lần. Bây giờ cũng đã lại là một bộ dần dần già đi bộ dáng. Có thể trước mặt cái này tóc xanh nữ tử có thể trong nháy mắt phế bỏ chính mình một tay. Lại như này tuổi trẻ. Cái này thật sự là để hắn cảm thấy chấn kinh. Ngoài ý muốn, còn có ghen ghét, người đến là ai? Xưng tên ra, lão giả tiết đế tâm tình mặc dù rất phức tạp, nhưng là mạch suy nghĩ vẫn như cũ rõ ràng. Hô to một tiếng cũng là cho mình tranh thủ thời gian. Ra sức điều động hồn lực của mình đi ức chế cánh tay trái cực kỳ nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Tối thiểu làm được không để cho mình cánh tay trở thành về sau trong chiến đấu vướng víu. Có thể băng đế thân là hồn thú là sẽ hảo hảo ở tại trước khi chiến đấu báo lên tính danh ra hòa. Sao? Đã bị nín hỏng nàng chưa có trở về một câu. Trực tiếp dùng ra băng hoàng chi ngao triển khai công kích. Một cái từ hồn lực cùng cực hạn chi băng cấu thành to lớn băng bọ cạp ngao trực tiếp kẹp hướng còn. Nghĩ kéo dài một hồi lão giả. Lão giả vốn nghĩ đối phương hồn lực tu vi đến trình độ này. Cần phải có lấy thân là cường giả tôn nghiêm cùng nguyên tắc. Đánh lén đã là rất vô sỉ. Chính mình mở ra trước microphone giao lưu. Đối diện làm gì đều hẳn là trước trả lời một tiếng không phải. Chỉ tiếc, băng đế là ở triệt triệt để mạnh được yếu thua. Luật rừng bên trong tồn tại mấy trăm ngàn năm. Mỗi ngày đều đi lại ở sinh cùng tử ở giữa. Giao lưu làm cái gì? Ngại chính mình công việc không đủ dài sao? Lão giả bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ bỏ áp chế cánh tay trái tổn thương do giá rét. Cưỡng ép võ hồn phụ thể, bộc phát trong cơ thể mình, bạch hổ chi huyết, đồng dạng hóa thân một tên thân hình cao lớn hổ nhân. Chỉ là cánh tay trái bởi vì tổn thương do giá rét, là một bộ héo rút lấy bộ dáng, nhìn xem 10 phần không cân đối. Băng đế cự kìm tả hữu giáp công mà đến, bởi vì chính mình là hậu thủ, lão giả cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể giơ lên hai cánh tay bị động ngăn cản. Lão giả hai cánh tay vừa cùng băng kìm chạm nhau, đến từ cực hạn chi băng độ không tuyệt đối liền để hắn cảm nhận được vô cùng đau đớn. Đặc biệt là nguyên bản là bị đông thương cánh tay trái. Cỗ kia đau đớn dùng xuyên tim đều không thể đi hình dung. Nhưng cũng chính là bởi vì lấy cực hạn chi băng mang đến nhiệt độ siêu thấp. Lão giả thần kinh cũng bắt đầu dần dần mất đi tác dụng. Cảm giác đau đớn không ngừng giảm xuống cũng không biết là phúc hay là họa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.